Tu La Vũ Thần, chương 1160, bế quan đột phá. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, tam tinh bộ đối xử ta ra tay. Ta sớm đã có đoán liêu. Bất quá ta thật không ngờ. Bọn họ trước phái tới là này chó săn. Bọn họ làm như vậy. Nói vậy nhất là muốn thử chúng ta. Nhị là cảm thấy lấy hắn tam tinh bộ thực lực cùng địa vị. Đến chèn ép chúng ta này vừa mới sáng tạo tu la bộ. Cũng có sai lầm thể diện. Bất quá, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Nếu bị nhân thể diện, liền khẳng định muốn gấp bội đánh trả lại mới được. Ta tu la bộ tôn nghiêm. Không được bất luận kẻ nào dẫm lên. Sở Phong bình tĩnh nói. Nhưng là tại kia bình tĩnh đôi mắt bên trong. Lại cất giấu sớm dục dịch căm giận ngút trời. Chủ nhà, ngươi nghĩ làm như thế nào? Cứ việc nói thẳng đi. Mặc kệ như thế nào. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Chúng ta đều nghĩa bất dung từ. Mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau. Mọi người lại cùng kêu lên hô to. Cứ việc bọn họ biết được Sở Phong cùng Nguyên Thanh ân oán sau. Xác thực trong lòng nổi lên bất an, nhưng là ở gặp phải đối thủ thời điểm, bọn họ lại cũng không có chút lùi bước. Đối xử, mấy năm nay, chúng ta chịu uất khí quá nhiều, nếu điệu thấp cầu an ổn cũng là bị người khi nhục. Kia còn không bằng oanh oanh liệt liệt làm hắn một hồi. Ít nhất cho dù chết, cũng có thể bị nhân để mắt. Mà Phương Thác Hải loại bại hoại sư huynh, cái sự tình nghĩ đến hơn nghiêm trọng, thế nhưng xuất ra thấy chết không sờn quyết tâm, chư vị trước không cần kích động, Long Hổ Bộ đối xử ta tu la bộ làm ra loại sự tình này. Chúng ta tự nhiên sẽ không có thể buông tha bọn họ. Bất quá nhưng cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, cho nên trong khoảng thời gian này, ta nghĩ phiền toái các vị, giúp ta thu thập một chút về Long Hổ Bộ tư liệu. Sở Phong nói, Long Hổ Bộ tư liệu. Sở Phong sư đệ, ngươi nghĩ muốn cái gì tư liệu? Phương Thác Hải khó hiểu hỏi. Ta nghĩ muốn Long Hổ Bộ từng cái thành viên tư liệu. Này tư liệu không cần rất kể lại. Chỉ cần biết rằng một điểm là có thể. Ta muốn biết những thành viên lãnh địa, đều ở địa phương nào. Sở Phong cười tủm tỉm đạo. Muốn Long Hổ Bộ thành viên lãnh địa tư liệu. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau. Mọi người có chút khó hiểu, nhưng vẫn chưa chần chờ, mà là đang nói, chúng ta cái này đi làm. Nói xong, mọi người liền đều rời đi, hiển nhiên là muốn đi thu thập Long Hổ Bộ thành viên tư liệu đi. Chỉ có Vương Vi, Bạch Nhược Trần, Phương Thác Hải đám người không có rời đi, thu thập tư liệu loại sự tình này, liền giao cho bọn hắn đi, đối đãi ngươi hết thảy chuẩn bị xong tốt, bảo ta là có thể. Bạch Nhược Trần lưu lại những lời này sau, bước đi, ngay cả đầu cũng không hồi, kia trận là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, mà nhìn Bạch Nhược Trần bóng dáng, Sở Phong khóe miệng lại lần nữa nhấc lên một chút ý cười. Tuy rằng giờ phút này Bạch Nhược Trần biểu hiện, như cũ là một bộ sự không liên quan mình vừa không quan tâm bộ dáng. Nhưng Sở Phong nhưng là nhớ rõ, Bạch Nhược Trần vừa mới đến ở đây. Biết được tu la bộ bị đá cửa khi phản ứng. Này nha đầu, Sở Phong không có lần lượt thay đổi. Sở Phong sư đệ, kia Long Hổ Bộ phía trước kêu gào. Nói không cho chúng ta chữa trị ngươi lãnh địa đại môn cùng tu la bộ bảng hiệu. Nếu không chữa trị một lần, bọn họ liền nổ nát một lần. Hơn nữa tiếp theo, tuyệt đối không chỉ là chi nổ nát đại môn đơn giản như vậy. Cái kia thời điểm ngươi không ở chúng ta cũng không là bọn hắn đối thủ. Cho nên cũng không dám thiện tác chủ trương. Bất quá hiện tại ngươi đã trở lại. Ngươi xem chúng ta muốn hay không? Cái đại môn cùng bảng hiệu chữa trị một chút. Vì nói, ta tu la bộ vừa mới sáng tạo. Còn không có gì thanh danh. Nhưng dù sao cũng là một cái phân bộ. Này ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Đã có không ít người ở lãnh địa của ngươi ngoại nghị luận cùng diễu cợt ngũ tạng phá thiên mới nhất chương và tiết. Phương Thác Hải rất có không cam lòng nói. Đó có thể thấy được hắn thực để ý tu la bộ thanh danh. Này đến đổ nóng lòng nhất thời. Đã có nhân ái chế diễu. Trước hết làm cho bọn họ hãy chờ xem. Bất quá sớm muộn gì. Ta sẽ làm cho bọn họ cười không nổi. Sở Phong nói. Thấy thế. Phương Tắc Hải đám người cũng không tái hỏi nhiều. Bọn họ cũng đều biết, Sở Phong không chỉ có là một cái có thực lực nhân, vẫn là một cái có chủ ý nhân. Bọn họ những thành viên, cần làm chi có một việc, phục tùng, này là đủ rồi. Ở mọi người sau khi rời khỏi, Sở Phong cũng là đi tới lãnh địa bên trong, một tòa chuyên môn tu luyện địa hạ cung điện bên trong. Về phần Sở Phong muốn làm cái gì, tự nhiên là muốn luyện hóa. Ở Thương Minh Dược Viên đoạt được tu luyện tài nguyên, trước không nói, những tu luyện tài nguyên, hẳn là có thể làm cho Sở Phong tu vi có điều tiến bộ. Chính yếu là, hiện nay Sở Phong, nhu cầu cấp bách đột phá tu vi, ít nhất làm cho chính mình tu vi trở nên càng mạnh. Cho dù là một chút, cũng có thể, sở dĩ làm như vậy, Sở Phong cũng không phải e ngại kia Long Hổ Bộ. Long Hổ Bộ đại đương gia mới tứ phẩm vũ vương tu vi mà thôi. Người như vậy, không cần Sở Phong ra tay. Bạch Nhược Trần một người, liền đủ để dễ dàng bãi bình. Nhưng là Sở Phong rất rõ ràng, Long Hổ Bộ bất quá là cái cặn bã, hắn chân chính đối thủ, hiện nay chỉ có một, kia đó là Tham Tinh Bộ, cho nên, Sở Phong ngay từ đầu vốn không có cái này Long Hổ Bộ đặt ở trong mắt. Hắn chân chính muốn đối mặt, hoặc là nói chân chính nghĩ muốn trả thù, chính là Tham Tinh Bộ. Sở Phong tu luyện, rất đơn giản, chẳng qua là luyện hóa đi tu luyện tài nguyên có thể. Hơn nữa trong cơ thể thần lôi kia khủng bố cắn nuốt lực. Luyện hóa thần lôi so với ăn cơm còn đơn giản. Ăn cơm, ít nhất còn có thể chiếm cứ bụng. Ăn hơn cũng sẽ chống đỡ. Nhưng là tu luyện tài nguyên sở chuyển hóa thành thiên địa năng lượng. Lại toàn bộ sẽ bị thần lôi cắn nuốt. Chiếm cứ ở Sở Phong đan điền nội thần lôi. Giống như là một cái không đáy. Sở Phong như thế nào điền đều điền bất mãn. Mà bình thường mà nói. Đến Sở Phong hiện tại này cảnh giới, muốn đột phá một tầng tu vi, thì thật là rất khó. Rất nhiều người, rất nhiều năm đều khó có thể đột phá tu vi, thậm chí thẳng đến già đi, cũng vô pháp đột phá. Cũng không phải bởi vì bọn họ không có tiếp tục cũng đủ thiên địa năng lượng. Đó là bởi vì bọn họ không thể vượt qua đột phá chướng ngại. Không thể lĩnh ngộ hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng là Sở Phong lại cùng thường nhân bất đồng, đều không phải là hắn cảm thụ không đến đột phá chướng ngại. Chẳng qua là hắn lực lĩnh ngộ quá mạnh mẽ, hơn nữa loại này lực lĩnh ngộ, nhưng lại theo tuổi tăng trưởng, thần lôi dung hợp, trở nên càng ngày càng mạnh, chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên, đột phá tu vi, thì phải là so với ăn cơm còn muốn chuyện đơn giản. Sở Phong không cần tốn nhiều sức. Liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá, mà lần này thu hoạch vương cấp vũ dược, cũng như Sở Phong đoán liêu giống nhau. Vì Sở Phong cung cấp thật lớn thiên địa năng lượng, phải kia bàng bạc thiên địa năng lượng, ở trong cơ thể chi tồn tại trong nháy mắt, liền bị đan điền nội thần lôi đều cắn nuốt sau. Sở Phong cũng bắt lấy này nhất cơ hội, đi lĩnh ngộ kia hoàn toàn mới cảnh giới. Oanh đột nhiên ở giữa, một tầng vô hình dao động. Tự Sở Phong trong cơ thể thổi quét mà ra, cường đại xung lượng, khiến cho chỗ ngồi này đại điện đều là lung lay nhoáng lên một cái. Mà đúng lúc này, Sở Phong kia nhắm chặt hai mắt, cũng là đột nhiên mở. Giờ này khắc này, hắn trong mắt lôi đình chớp động, tản ra rất nặng sát ý, kia căn bản không giống như là một người ánh mắt, đã đáng sợ, lại khủng bố, nhưng không thể nghi ngờ là... Này ánh mắt đủ để uy hiếp bát phương, làm người ta không rét mà run. Long Hổ Bộ, Tham Tinh Bộ, Nguyên Thanh, là tính sổ cái lúc. Sở Phong chậm rãi đứng dậy, tuy rằng trong mắt lôi đình tán đi, nhưng là hắn trên người sát ý cũng không có hạ thấp. Trước mắt, Sở Phong đã thành công đột phá, không hề là nhất phẩm vũ vương, mà là nhị phẩm vũ vương. Cách chương.